Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, thẻ bài. Ba canh cầu đặt mua, gỗ lim trên bàn cơm khoác lên trắng noãn khăn trải bàn. Ở giữa là một tòa điểm lửa bằng bạc nến, nến tia sáng cùng nóc nhà thủy tinh đèn treo dung hợp. Khiến cho có chút tối tăm trong hoàn cảnh nhiều chút như mộng ảo bầu không khí. Đầu bếp nữ cùng bọn thị nữ không ngừng bưng phong phú thức ăn lên bàn. Khiến cho người không ngừng nuốt nước miếng hương khí bốn phía tràn ngập. Đến, vì hữu nghị, tại chủ vị phía trên, Billy nhìn bàn ăn một đầu khác, Saoru, nâng chén thăm hỏi, vì hữu nghị, đối với cuồng làm thịt lòng dạ hiểm độc thổ hào. Saoru không có chút nào áy náy, đem trong chén cao cấp rượu nho trắng uống một hơi cạn sạch. Đang ở Saoru cắt lấy một phần bò nướng bài thời điểm. Một tên quần áo cách ăn mặc hết sức vừa vặn, phảng phất thư ký một người như vậy đi vào phòng khách. Thiếu gia, hắn nhìn Billy, hơi khẽ khom người, tựa hồ chỉ là vì lễ nghi, trên người có một loại nhàn nhạt cao ngạo. John, đây là thư ký của ta Ian. Ngươi có chuyện gì đều có thể phân phó hắn. Ian hết sức tài giỏi. Billy cười nói, là cái này, Billy gia tộc bên trong phái tới siêu phàm giả bảo tiêu sao? Saoru liếc qua, lại là học đồ, coi như không tệ đây. Người thi pháp nghề nghiệp, nguyên bản liền so vật lý sườn hiếm ít một chút. Chặng đường nhà chồng tộc có thể phái tới một cái học đồ bảo hộ Billy. Đã coi như là rất cao quy cách. Dù sao, Billy không tính là gia tộc gì hạch tâm. Đồng thời, thành phố Nier trải qua đoạn thời gian trước tai họa, ngược lại trở nên hết sức, sạch sẽ. Bất luận tà giáo đồ, còn là ác ma người sùng bái, đều khó có khả năng tiếp tục lưu lại nơi này. Nếu như chỉ là ứng đối nguy hiểm, nhất giai học đồ đã đủ rồi. Ian tiên sinh, về sau làm phiền ngươi. Saoru giơ ly rượu lên thăm hỏi, khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Không có gì, làm hai vị phục vụ là vinh hạnh của ta. Ian hơi nghi hoặc một chút, cảm thấy Billy hồ bằng cầu hữu bên trong, tựa hồ không có này nhân vật số một. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là chuẩn bị xuống về sau mới hào hào điều tra một chút. Hắn cũng không phải Saoru, không có tâm linh giới điều tra thủ đoạn, tự nhiên không phát hiện được Saoru đặc thù. Thời gian vào đêm, trong trang viên xa hoa nhất trong phòng khách, nhẹ nhàng khoan khoái tắm rửa một cái, đem thời gian dài du lịch dã rời đều tẩy đi Saoru. Ăn mặc một thân khoan khoái trường bào, đi vào bàn đọc sách vị trí, hắn lấy tay ra vali, đem bên trong một phần siêu phàm tài liệu lấy ra. Đặt tập bàn lên, trên xe lửa căn bản không có thích hợp hoàn cảnh, để hoàn thành ta thần bí học thực tiễn. Hiện tại, cuối cùng có khả năng bắt đầu. Saoru trước lấy ra một bó hong gió khổ ngả thảo, trong đôi mắt hiển hiện vẻ mong đợi. Kỳ thuật sư chiến lược chân chính vẫn là ở chỗ kỳ thuật thẻ bài, đến mức phong ấn chi bài, đó là hắn lực lượng chỗ, vô phương dùng cho thông thường chiến đấu. Huống chi, lúc này cái kia hình ảnh, 8/10 đã lọt vào truy nã. Kỳ thuật lá bài, tài liệu chính là khổ ngả thảo, phụ tài liệu làm mực sừng lan cành, bách lý hương, hoa hồng tinh dầu. Nhớ lại chế tác trình tự làm việc, Saoru đành như thế siêu phàm tài liệu cùng thiết bị lấy ra. Đây đều là hắn tại trác chợ đen bên trong thu hoạch. Nói thật, lớn như vậy siêu phàm giả thị trường giao dịch, rời đi thật là có chút không nỡ bỏ đây. Nếu đổi lại là tại đây bên trong, muốn siêu tập đủ chế tác thẻ bài tài liệu, cũng không biết muốn kéo dài tới khi nào. Bắt đầu đi, đầu tiên là linh hòa, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Saoru thở sâu, đốt lên tràn ngập linh tính hỏa diễm, bắt đầu xử lý một phần tài liệu. Sau mười mấy phút, tay hắn cầm một cái phễu. Cẩn thận từng ly từng tí đem bên trong màu vàng bột giấy đổ vào sớm đã chế tác tốt khuôn đúc bên trong, tư tư, sau một khắc, kèm theo bột giấy rót vào khuôn đúc, hàng loạt khói trắng hiển hiện bay lên, tại khuôn đúc bên trong, một tấm màu vàng nhạt thẻ bài hiển hiện, nó có chừng một tấm bài poker lớn như vậy, chính diện là trống rỗng, mặt trái lại có một cái vòng xoáy. Đây là Saoru dự đoán khắc họa, kỳ thuật sư phong ấn pháp trận, hoàn thành, hắn lau mồ hôi nước, có chút mừng rỡ nhặt lên lá bài, hơi rót vào linh cảm, tẹt, ken két, sau một khắc, lá bài bên trên hoa văn từng đạo sáng lên lại gián đoạn, giống như hỏng đồ điện một dạng, lóe ra một chuỗi tia lửa, hừng hực, sau đó, nó liền tự động bốc cháy lên. Biến thành cho tàn, thất bại, Saoru thở dài một tiếng, mặc dù trình tự làm việc đại thể đều đúng, nhưng ở rất nhỏ thao túng bên trong, vẫn là xảy ra sai sót. Sau đó, hắn mấy lần thí nghiệm, lấy được kết quả đều không thế nào lý tưởng, kỹ thuật thẻ bài chế tác độ khó, có chút vượt qua tưởng tượng của hắn, mà giấy chất bài đều là như thế. Màu bạc kim loại thẻ bài độ khó có thể tưởng tượng được. Saoru cười khổ một tiếng, đột nhiên hiểu rõ, bất luận cái gì siêu phàm nghề nghiệp cũng không dễ dàng. Mong muốn thu hoạch được chiến lược mạnh mẽ, thắng được vinh quang, liền nhất định phải yên lặng trả giá gian khổ cùng nỗ lực. Còn có tiếp nhận thất bại quả đáng. Dựa theo ta hiện tại chế tác năng lực, thẻ bài xác suất thành công chỉ có khoảng 1/5. Quá thấp, nếu là thủ pháp vấn đề. Như vậy, Saoru thở sâu, tăng lên thần kỳ vật phẩm chế tác. Tiêu hao kinh nghiệm 150 điểm. Thần kỳ vật phẩm chế tác đẳng cấp đề thăng làm LV2. Tại kỹ năng sau khi tăng lên trong nháy mắt, Saoru bưng bít lấy trán của mình. Nhớ lại vừa rồi tại chế tác lá bài thời điểm động tác. Phát hiện mấy cái sai lầm nhỏ. Nếu như lại động thủ, hắn có nắm bắt tăng lên vừa đến 2 thành xác suất thành công. Vẻn vẹn dạng này, không quá đủ à. Suy nghĩ một chút, hắn tiếp tục tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Tiêu hao kinh nghiệm 300 điểm. Thần kỳ vật phẩm chế tác đẳng cấp đề thăng làm LV3. Dung hợp kỳ dị tri thức về sau, Saoru cảm giác đến hai tay của mình biến đến vô cùng linh hoạt. Chế tác thần kỳ đạo cụ thời điểm động tác, lại có một loại quen thuộc trôi chảy nghệ thuật cảm giác. Trước mắt xác suất thành công, nên có 50%. Quả nhiên càng đi về phía sau, càng khó tăng lên. Bất quá, có khả năng đánh cược một keo kỹ năng LV4 thời điểm chất biến. Saoru cắn răng, tiếp tục tăng lên, tiêu hao kinh nghiệm 600 điểm, thần kỳ vật phẩm chế tác đẳng cấp đề thăng làm LV4. Thần kỳ vật phẩm chế tác đẳng cấp đề thăng làm LV4. Thu hoạch được chuyên môn tăng thêm xảo thủ suy nghĩ lý thú. Xảo thủ suy nghĩ lý thú ngươi đã là một tên xuất sắc thần kỳ vật phẩm chế tác công tượng. Chế tác đề giai siêu phàm đạo cụ thời điểm. Xác suất thành công ngoài định mức gia tăng 10%. Này tăng thêm tựa hồ không sai. Chỉ tiếc quá hao phí điểm kinh nghiệm. Sâu hít sâu, bình phục lại thân thể các nơi khó chịu. Đây là kỹ năng tăng lên qua đi mang tới hiện tượng bình thường. Sau một khắc, hắn một lần nữa cầm lên thần kỳ tài liệu. Ở trong nháy mắt này, hắn phảng phất trở thành vùng này chúa tể. Đủ loại tài liệu xử lý không sai chút nào, liền tốc độ đều thêm nhanh hơn không ít, chờ đến hắn theo loại trạng thái kỳ diệu này tỉnh lại thời điểm. Ngạc nhiên phát hiện tất cả khổ ngà thảo đã bị xử lý hoàn tất. Tại tay hắn bên trên, nhiều một chồng màu vàng nhạt kỳ thuật thẻ bài, xác suất thành công, tại 8/10 tả hữu sao. Saoru suy nghĩ một chút. Cảm thấy đây đã là trong một thời gian ngắn mức cực hạn. Dù sao, kỹ thuật thẻ bài chế tác cùng hắn mấy lần trước khác biệt. mấy lần trước luyện khí, đại bộ phận đều là lợi dụng tài liệu bản thân đặc dị. Thực tế kỹ thuật yêu cầu không cao, mà chế tác thẻ bài thì là liên quan đến đủ loại lực lượng thần bí lắng đọng cùng chuyển hóa. Độ khó một thoáng tăng vọt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.